Vô thượng sát thần, chương 2854, bao vây. Góc truyện audio.com. City, sinh tử đại ma bàn. Mở, theo Tiêu Phàm một tiếng buồn bực hống. Trắng đen xen kẽ cối xay đột nhiên tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ phương chấn động mà ra. Phương viên mấy chục bên trên trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều là hóa thành cho bụi, cái gì đều không lưu lại. Chỉ có một cái to lớn lỗ đen lơ lửng không trung. Tại chỗ trong hắc động, đứng đấy một cái hắc bào thanh niên, hai tay vác lập, tóc đen trong gió cuốn lên, giống như một tôn cái thế thần ma. Không ai bì nổi, mặc cho bốn phía kiếm khí như thế nào bắn vọt, lại cũng không đến gần được hắn mảy may. Diệp gia năm người nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, cuối cùng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt. Thời gian đều để vào vĩnh viễn đứng im tại thời khắc này. Tiêu Phàm đứng ở trong hắc động van xin, mắt lạnh nhìn Lăng Tiên Phong vị trí. Chỉ là hiện tại Lăng Tiên Phong đã không thấy, chiếm lấy là một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Thần kiếm chán phóng sáng chói mà thánh khiết quang mang. Quỷ dị là, ở thần kiếm phía trên, lơ lửng một cái huyết trì. Bên trong vẫn như cũ ngồi xếp bằng một đạo áo trắng thân ảnh. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, tuyệt thế thần trên thân kiếm phương phát ra quang mang, tất cả đều bị cái kia áo trắng thân ảnh hấp thu. Áo trắng thân ảnh không phải người xa lạ, chính là Diệp Khuynh Thành. Giờ phút này hắn dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh đến cực điểm, giống như trích tiên hạ phàm. Hắn đột phá, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, Diệp Khuynh Thành vốn liền là thần vương cảnh đỉnh phong, lần nữa đột phá. Chẳng phải là đại đế, Tiêu Phàm lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, phải biết, Diệp Khuynh Thành thế nhưng là người bị thương nặng a, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá đây? Đột nhiên, Tiêu Phàm hiểu được, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Diệp Khuynh Thành nói qua, chỉ có Diệp gia tổ huyết mới có thể để cho hắn toại nguyện. Nghĩ đến, hắn đã thành công, hóa tiên trì bên trong, khả năng thì có Diệp gia tổ huyết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Khuynh Thành đột phá đại đế cảnh, lá kia nhà muốn giết hắn đã cơ bản không thể nào. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, rơi vào nơi xa đỉnh một ngọn núi. Chung quanh một cái lỗ đen vờn quanh, những kiếm khí kia lại cũng không đến gần được hắn mảy may. Tuy nhiên lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng sinh tử đại ma bàn. Nhưng vẫn như cũ không là thần vương cảnh cực hạn, việc cấp bách là triệt để lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc lĩnh vực. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, thần vương cảnh, pháp tắc lĩnh vực là vua, pháp tắc chi lực ở pháp tắc lĩnh vực trước mặt, lộ ra quá yếu không trải qua gió. Dù sao hiện tại hắn cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể chờ đợi Diệp Khuynh Thành tỉnh lại. Chỉ bất quá, mặc dù mảnh không gian này đối bọn hắn trói buộc chi lực đã biến mất. Nhưng Diệp gia năm người lại là lựa chọn lưu lại. Bọn họ thấy tận mắt Diệp Khuynh Thành huyết mạch phản tổ. Trong lòng đã động đặc biệt tâm tư. Nếu là có thể đi theo Diệp Khuynh Thành, vậy sau này bọn họ vị, tuyệt đối không thể so trở thành hiện tại chủ nhà họ Diệp yếu. Này một chờ, chính là nửa năm thời gian. Vượt xa tất cả mọi người mong muốn, một ngày này, một đạo lăng thiên kiếm khí bay thẳng trời cao. Lập tức hấp dẫn đám người lực chú ý, Tiêu Phàm cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, lại là nhìn thấy nơi xa to lớn thần kiếm vụt nhỏ lại. Hướng về một phương hướng rơi đi, trong chớp mắt, một đạo áo bào trắng thân ảnh lấy tay bắt lấy cái kia thần kiếm màu trắng. Một tay vác lập, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén quang mang. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cũng không nói chuyện, bây giờ hắn, đã nhìn không thấu Diệp Khuynh Thành. Nếu như Diệp Khuynh Thành không nhận hắn người điện chủ này. Hắn cũng bất lực, đương nhiên, nếu là Diệp Khuynh Thành dám động thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt quét Diệp ra năm người kia một cái. Năm người không dám cùng Diệp Khuynh Thành đối mặt, cúi đầu, sợ Diệp Khuynh Thành diệt bọn hắn. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thành ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, tựa như đang giãy giụa cái gì. Thật lâu, Diệp Khuynh Thành dậm chân mà lên, đi tới Tiêu Phàm vị trí, quỳ một chân trên đất nói: "Tạ điện chủ." Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng là cực kỳ không bình tĩnh. Hắn đã làm xong cùng Diệp Khuynh Thành liều mạng chuẩn bị. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thành vậy mà ở trước mặt hắn quỳ xuống. Lấy Diệp Khuynh Thành ngạo khí, nếu như cũng đã quỳ xuống, cái kia đương nhiên sẽ không lại ứng phó hắn. Bất quá Diệp gia năm người kia lại là kinh hãi đến cực điểm. Chẳng ai ngờ rằng huyết mạch phản tổ Diệp Khuynh Thành, vậy mà lại đối với Tiêu Phàm quỳ xuống. "Ta không nhìn lầm ngươi." Tiêu Phàm thở sâu, hai tay đỡ dậy Diệp Khuynh Thành, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi thực lực bây giờ, đại đế bên trong, hẳn là không đối thủ." Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói, thần sắc vô hỉ vô bi. Tiêu Phàm nghe vậy, đều không khỏi hít một hơi lạnh. Đại đế bên trong không đối thủ, cái này phải bao lớn tự tin, mới dám nói lời này. Lấy Diệp Khuynh Thành làm người, là không thể nào nói mạnh miệng. Tất nhiên hắn dám nói lời này, vậy đã nói rõ hắn cảnh giới đã đến gần vô hạn khác một cảnh giới. Diệp gia năm người nghe nói như thế, mí mắt cuồng loạn, thân thể cũng bỗng nhiên run rẩy lên. Lúc này, Diệp Khuynh Thành ánh mắt đảo qua, dọa đến năm người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cung bái nói: "Bái kiến gia chủ." Diệp Khuynh Thành thần sắc lạnh nhạt, tựa như cũng không vì xưng hô thế này cảm mạo. Huyết mạch phản tổ, hắn trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn, tâm tính cũng đã xảy ra một chút biến hóa, đương nhiên sẽ không quan tâm một cái chủ nhà họ Diệp vị trí. Dù là Diệp gia bây giờ gia chủ, cũng chỉ là đại đế đỉnh phong mà thôi. Hắn mục quang, đã thấy càng xa mục tiêu. "Nơi này sự tình, ta không nghĩ những người khác biết rõ." Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt mở miệng, vô hỉ vô bi. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Hắn luôn cảm giác Diệp Khuynh Thành cùng lúc trước có chút bất đồng. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không nói ra được. Nguyên bản hắn nghĩ cùng Diệp Khuynh Thành đòi hỏi cái kia hóa tiên trì. Bất quá lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra đến. Là, năm người nơi nào còn dám phản bác, đừng nói Diệp Khuynh Thành nói đại đế cảnh bên trong vô địch. Cho dù hắn chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng không dám cùng Diệp Khuynh Thành là địch. Diệp Khuynh Thành hài lòng gật gật đầu, lấy tay vung lên, bốn phía không gian lập tức một trận vặn vẹo, mấy người thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, làm mấy người lúc xuất hiện lần nữa, lại là ở trên Diệp gia quảng trường. Bắt hắn lại, mấy người vừa mới xuất hiện, hư không đột nhiên một tiếng quát như sấm, quảng trường bốn phía bỗng xuất hiện lần lượt từng bóng người. Đem Diệp Khuynh Thành cùng Tiêu Phàm mấy người vây ở trung ương. "Các ngươi chơi cái gì?" Diệp Khuynh Thành một bên một cái tu sĩ biến sắc, phẫn nộ quát, bốn người khác cũng sắc mặt khó xử hết sức. Bọn họ không phải người ngu, chỗ nào còn không biết đã xảy ra chuyện gì. "Diệp Tam Sinh, ra đi." Diệp Khuynh Thành nhìn xem một cái phương hướng, thần sắc lạnh nhạt nói. "Ha ha, Diệp Khuynh Thành, chờ ngươi nửa năm thời gian, ngươi rốt cục đi ra." Một đạo tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến, lại là Diệp Tam Sinh dẫn một đám người cực tốc chạy đến. Trong đó mấy cỗ khí tức cường đại, tập trung vào Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành mấy người, không cần nghĩ cũng biết là mấy cái đại đế. "Ta nói qua, các ngươi hỏng ta chuyện tốt, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi Vạn La Đế vực. Hôm nay, chính là các ngươi tử kỳ." Diệp Tam Sinh mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành. Nửa năm thời gian, trên người hắn khí tức càng thêm ổn định, cũng càng thêm cường đại. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là dậm chân tại chỗ. "Bằng các ngươi, còn chưa đủ." Diệp Khuynh Thành cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên nói: "Cách Trương,